Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 801, không đánh lại được ta liền chạy, một trận kinh phong kéo tới, đang xem Kamikawa săn tình huống Amuro Turu đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đánh trúng eo. Hắn đột nhiên một cuộn mình, kịch liệt đau ý trong nháy mắt bao phủ mà lên, đối với đánh trúng Amuro Turu. Đại Vu không có bất kỳ đắc ý hoặc là khuây khỏa tâm tình. Hắn không nhanh không chậm tay nắm thành quyền. Chuẩn bị kết thúc này điều tuổi trẻ sinh mệnh. Mắt thấy đối phương quyền phong sắp đánh trúng Amuro Turu đầu. Mà Amuro Turu đang đứng ở một loại nào đó bắp thịt cứng ngắc trạng thái bên trong. Căn bản trốn không tránh khỏi đến. Thời gian lập tức trở nên đặc biệt chậm chậm. Đại Vu động tác lại như bị ấn xuống bất động phím. Kamikawa-san đã vọt lên. Ở loại kích thích này bắp thịt loại này cực hạn tốc độ xuống. Đối phương bất luận động tác gì đều trở nên chậm chậm dị thường. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái sắc bén chủy thủ. Không có chút gì do dự. Chủy thủ lóe hàn quang từ phía sau lưng đâm thẳng Đại Vu ngực. Đại Vu cảm giác được nguy cơ. Hắn liền vội vàng xoay người giơ tay đón đỡ. Nguyên bản nên đâm trúng hậu tâm khẩu chủy thủ đâm vào cánh tay. Bị căng thẳng bắp thịt kẹp lại. Một đòn thực hiện được. Kamikawa-san không có lui lại. Hắn một cái tay khác xuất hiện một cái súng thuốc mê. Kéo cò súng. Nhỏ như lông châu châm dài từ lỗ kim bên trong bắn ra. Theo dao đâm ra đến vết thương đâm vào bắp thịt bên trong. Này kim gây tê có lẽ đâm không phá hắn thật dày tầng da. Nhưng dao đã mở ra cái lỗ hổng, tương đương với đem tầng này phòng hộ cho phá tan rồi. Kim gây tê đâm vào bắp thịt, mãnh liệt gây tê cảm giác trong nháy mắt liền lan tràn ra. Đại Vu cảm giác cánh tay đâm vào món đồ gì, chỉ là cái kia kim gây tê quá nhỏ. Hắn không thấy rõ là món đồ gì. Hắn cánh tay bắt đầu xuất hiện cứng ngắc, trước kia dễ dàng theo ý muốn động tác hiện tại đều muốn chậm hơn mấy phần. Không chỉ như vậy, này cỗ cứng ngắc cảm giác từ từ hướng về toàn thân lan tràn. Nhưng hắn ý thức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn độn. Đây là chiêu số gì? Hắn hai con mắt trừng lớn, thập phần khó mà tin nổi. Kamikawa-san có thể không có thời gian với hắn giải thích. Hắn lại này cao bạo phát trạng thái kéo dài thời gian rất ngắn. Nếu như không thể mau chóng giải quyết người này, các loại di chứng về sau tới. Liền chỉ có chờ chết rồi. Đại Vu sức mạnh rất mạnh. Mặc dù là kích thích bắp thịt. Kamikawa-san cũng không thể hơn được đối phương. Hắn đem đao trong tay con ném mạnh hướng về đối phương. Sau đó móc súng lục ra. Trong tay hắn nắm chính là Glock 18C. Ở liền phát trạng thái. Bắn tốc cực nhanh. Kéo cò súng. Viên đạn mang ánh lửa từ nòng súng bên trong chút xuống mà ra. Ở rất gần khoảng cách dưới, Đại Vu căn bản muốn tránh cũng không được. Cộng thêm kim gây tê ảnh hưởng thần kinh tốc độ, hắn chỉ có thể né tránh đánh úp về phía chỗ chí mạng viên đạn. Mà cái khác, liền chỉ có thể mặc cho bọn họ xuyên thấu bắp thịt, lưu ở trong thân thể. Mấy phát đạn ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ máu. Máu tươi từ vết thương bên trong dâng trào ra, nhường hắn nhìn qua như là một người toàn máu. Cho dù không có bị đạn đánh trúng chỗ yếu, nhưng chịu đến loại thương thế này, người bình thường khẳng định cũng là kề bên tử vong. Nhưng Đại Vu như cũ đứng thẳng, biểu hiện nham hiểm nhìn chằm chằm Kamikawa-san. Trên người hắn hình xăm hoàn toàn bị máu tươi che lấp. Một vệt máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Nguyên bản hoa dâm tóc thật giống càng thêm trắng bạc, bởi vì sức sống trôi qua quá nhiều. Làn da của hắn lỏng xuống, nguyên bản không nhìn thấy lão nhân Madara cũng từng điểm một hiện lên ở trên mặt. Kamikawa-san nhìn thấy, vết thương của hắn chảy máu lượng từ từ chậm lại, một luồng mộ khí từ trên người hắn nổi lên. Hắn không có bất luận động tác gì, nhưng Kamikawa-san cảm thấy, cũng khả năng là ở ngột ngạt cái gì đại chiêu. Kamikawa-san tự nhiên là không thể chờ đối phương sử dụng cái gì đại chiêu. Thừa dịp còn có chút thời gian, hắn nghiêng người về phía trước, chuẩn bị dỡ xuống đối phương tứ chi, triệt để làm cho đối phương mất đi năng lực hoạt động. Amuro Turu thời gian này cũng chậm lại, nói đến có chút mất mặt, đối với đại vu tạo thành thương tổn dựa cả vào Kamikawa-san. Nếu không là Kamikawa-san, hắn khả năng trực tiếp sẽ chết tại chỗ. Hắn không biết được cái này đại vu tại sao ở tình huống như vậy còn có thể đứng bất động. Nhưng hắn đã móc súng lục ra, chuẩn bị xem thời cơ không đúng liền trực tiếp kết thúc đối phương sinh mệnh. Cho dù hắn không muốn trên tay nhuốm máu, nhưng loại này nguy cơ thời khắc cũng không cố nhiều như vậy. Theo Kamikawa-san tới gần, đại vu trên người hình xăm bắt đầu thu nạp trên người máu tươi. Trước kia màu xanh thẫm hình xăm từ từ trở nên đỏ như máu, đồng thời phát sinh thăm thẳm ám quang. Cảm giác nguy hiểm điên cuồng báo động trước, không kịp nghĩ nhiều, Kamikawa-san lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp nâng lên có chút mộng bức Amuro Turu ra bên ngoài chạy trốn. Lão này rất có thể ở dùng, khiến, cái gì đồng quy vu tận chiêu số, bọn họ tốt nhất cách càng xa càng tốt, đột nhiên bị nâng lên, Amuro Turu cả người là mộng bức. Hắn lại như một cái bao tải như thế bị Kamikawa-san vác trên vai. Cho tới hắn cũng không biết Kamikawa-san là làm sao nâng lên hắn. Nhưng Kamikawa-san nếu gánh hắn chạy, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn cũng không phản kháng. Hắn ngẩn đầu ra sức trở về đến xem đi. Cái kia đại vu quanh thân không biết lúc nào thổi lên gió. Xung quanh bụi mù bị gió thổi động. Quỷ dị hồng quang từ trên người hắn tản mát ra. Dung mạo của hắn càng già nua. Nhưng này một luồng sức sống nhưng vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Hắn quỳ gối uốn cong. Dường như bắn ra đạn pháo giống như hướng về Kamikawa-san đuổi theo. Tuy rằng không có trở về xem. Nhưng Kamikawa-san có thể cảm giác được cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn chạy càng nhanh hơn. Cảm tạ Amuro Turu khoảng thời gian này phụ trọng huấn luyện. Nhường hắn cho dù gánh một người. Tốc độ vẫn như cũ không giảm chút nào. Chỉ là mạnh mẽ kích thích bắp thịt thời hiệu là có hạn. Ở cái này thời hiệu kết thúc trước. Nếu như chạy không thoát. Vậy cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Có điều Kamikawa-san cũng không thế nào lo lắng. Mặt sau chính đang truy hắn tên kia loại này bạo phát thời gian phỏng chừng so với hắn càng ngắn hơn. Dù sao thấy thế nào đối phương đều là đang thiêu đốt cuối cùng sức sống muốn giết chết hắn. Nói không chắc còn không đuổi kịp. Lão già này liền muốn bởi vì sức sống tiêu hao hết mà chết queo vểnh. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại so với chính là ai thể lực trước tiên tiêu hao hết. Cho dù hắn thể lực trước tiên tiêu hao hết cũng không quan hệ. Hắn còn có Amuro Turu bài đại hào vật trang sức đây. Này đều thời khắc cuối cùng. Làm sao cũng không thể lật xe. Amuro Turu giờ khắc này trải nghiệm phi thường thần kỳ. Hắn bị người gánh. Lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc chạy. Ở phía sau. Có một cái đồng dạng tốc độ cực nhanh ra hỏa ở truy. Cho dù là hắn phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Cũng không cách nào đạt đến tốc độ của hai người. Hắn rất là không rõ. Kamikawa-san đến cùng là làm sao gánh hắn chạy nhanh như vậy. Rốt cục, trước hết dừng lại chính là cái kia đại vu. Sinh mệnh lực của hắn thật giống đã tiêu hao hết. Sắc mặt liền dường như dưới chân đại địa như thế cho bại. Hắn đứng ở chính giữa thôn bên hồ. Chỉ cần hướng về nhảy tới một bước chính là trong hồ vùng nước sâu. Hắn không có lại truy Kamikawa-san. Sinh mệnh lực của hắn đã khô cạn sạch, một hồi sẽ qua cũng sẽ bị chết. Vốn cho là ngọn núi này thôn nhất định phải so với hắn trước tiên suy vong. Lại không nghĩ rằng, trái lại là hắn trước tiên chết đi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trung mây đen chưa rút đi. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu mây đen bên trong tiết lộ hạ xuống. Chiếu rọi ở A Hồ trước cửa nhà cái kia bụi hoa dại lên. Hoa dại dưới ánh mặt trời chậm rãi chập chờn. Đó là xinh đẹp nhất. Cũng là cảm động nhất sức sống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.